Chương 400, thảm bại cổ nổ hạ nì dạ. Nhìn hướng mình gặm cắn tới được ký hoa y trùng cùng sông lại ạ kỳ mỉ trịa cổ dạ, kỳ hù hù bì yêu dị con ngươi màu đỏ bên trong lộ ra nồng đậm tàn nhẫn cùng xem thường tâm ý. Nó lập trên đất, vướt phải mở ra, to lớn cánh tay vung lên, ạ kỳ mỉ trịa cổ dạ vô tới. Mặc dù là sử dụng siêu bội hóa chi thuật, ạ kỳ mỉ trịa cổ dạ thân hình cùng kỳ hù hù bì thân thể cao lớn vẫn là có khác nhau một trời một vực. Kỳ hù hù bì lợi chảo từ trên xuống dưới, kẹp ở như đao sắc bén kinh phong, từ trên trời giáng xuống. Chỉ là, đối mặt kỳ hù hù bì hung hăng công kích, ạ kỳ mỉ trịa cổ dạ trên mặt vẫn là che kín bất khuất chiến ý, hét lớn một tiếng. Siêu rỗi tay hoành ạ kỳ mỉ trịa cổ dạ hai tay chặn lại kỳ hù hù bì bàn tay, tuy rằng lúc này nói riêng về thân hình, hắn so với kỳ hù hù bì lợi chảo cu nở dê quá mức quá nhiều, nhưng cũng là mạnh mẽ chặn lại dô y bàn tay của nó. Sức mạnh to lớn tu hợp, một luồng mắt trần có thể thấy kình khí hướng bốn phía khuyết tán ra đến, cuốn lên đạo đạo cuồng phong, để đến tiếp sau theo tới cổ nổ hạ các nỉ dạ không thể không tạm thời nghỉ chân, dồn dập nổi lên trạ cơ dạ, chống đỡ này khí thế mạnh mẽ. Nhìn lợi chảo bên dưới ạ kỳ mỉ trịa cổ dạ, kỳ hù hù bị tròng mắt bên trong sắc mặt giận dữ càng sâu, trên cánh tay sức mạnh lại mạnh mẽ không ít. Nguy rồi ạ kỳ mỉ trịa cổ dạ kinh hãi đến biến sắc. Có thể chợt một luồng giống như núi cự lực truyền đến, hắn cảm thấy tay cánh tay xương tại này cố cự lực xông tới hạ xuống đều cơ hồ vỡ vụn, dưới chân mặt đất nổ tung một mảnh, bị đánh ra ngoài. Hắn mất đi cân bằng, trên mặt đất không ngừng mà lăn, đem mặt đất lê ra một cái rãnh sâu, không biết qua bao nhiêu mét, vừa mới dừng lại. Băng nương theo một luồng khói trắng, hắn lại khôi phục nguyên dạng, từng ngụm khạc máu tươi. Sử dụng siêu bội hóa chi thuật ạ kỳ mỉ trịa cổ dạ dĩ nhiên một đòn thất bại, kỳ hù hù bị mạnh mẽ để mọi người không khỏi tóc gáy dựng thẳng. Gào gào gào gào kỳ hù hù bị lần thứ hai tức giận hào một tiếng, trạ cờ dạ giống như bạo như gió, tuyệt mạnh uy thế ép mọi người không thở nổi, chính trên không trung bay lượn ký hoa y trùng còn chưa tới gần kỳ hù hù bị, liền bị này cuồng bạo trạ cờ dạ xé nát. Mọi người kinh hãi đến biến sắc, lần này tự mình tới gần kỳ hù hù bị. Bọn họ vừa mới lĩnh hội kỳ hù hù bị khó có thể hình dung mạnh mẽ, đơn thuần là uy thế, liền có thể làm cho bọn họ này quần tinh anh nỉ dạ nghỉ chân không tiến lên. Đừng hoảng hốt nạ dạ xì cả cù hét lớn một tiếng, trợ giúp mọi người xua tan nội tâm kinh hoàng. Trên thực tế nội tâm của hắn lúc này cũng là lo sợ bất an, kỳ hù hù bị mạnh mẽ cu nở dê vượt quá sự tưởng tượng của hắn, đầu óc khôn khéo hắn tự nhiên cu nở dê rõ ràng một cái đạo lý. Mưu kế cũng là xây dựng ở thực lực cơ sở bên trên, đối mặt vượt qua thực lực mình kẻ địch, nếu như có thể được đối phương tỉ mỉ tư liệu, cố gắng mưu tính một phen cũng có thể thủ thắng, nhưng đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình nhiều kẻ địch, như vậy đầu óc ở khôn khéo, cu nở dê trùng quy vô dụng. Huống chi, hắn đối mặt không phải mạnh mẽ nỉ dạ, mà là trên thế giới này cường đại nhất vi thú cửu vị yêu hồ. Phân tán ra đến. Sử dụng độn thuật công kích làm phong ấn ban tranh thủ thời gian có thể nạ dạ xỉ cả củ còn làm nói xong, hắn đột nhiên trợn to hai mắt, ngẩn ra. Có thể làm cho bình tĩnh cực kỳ nạ dạ xỉ cả củ khiếp sợ, có thể thấy được thất thố có bao nhiêu nghiêm túc. Kỳ hù hù bỉ trong miệng đã ngưng tụ ra vị thú đạn, bàng bạc trả cờ dạ hầu như ép mọi người không thở nổi. Chuyện này cái này mật độ cao trả cờ dạ nạ dạ xỉ cả củ tự thất thần xem như nói nhỏ một tiếng. Lập tức lớn tiếng quát, nhanh tản ra, sử dụng thổ độn thuật lập tức hắn lắc người một cái, nhằm phía xa xa còn nằm trên đất ạ kỳ mỉ trịa cổ dạ. Ý nổi trịa, theo ta đi bảo vệ cổ dạ ra mà nạ cả ý nổi trịa cu nở dê lập tức hướng về ạ kỳ mỉ trịa cổ dạ vị trí chạy đi. Hồng, ảng cô, đi mau cỡ ti nạ cùng mỉ cổ tỏ trên mặt cu nở dê lộ ra vẻ lo lắng, lôi kéo hồng cùng ảng cổ liền hướng xa xa triệt hồi. Phụ thân đại nhân nhìn vẫn đang trợ giúp mọi người rút đi rổ hy xỉn cụ, Hồng lo lắng kêu gào. Hồng, đừng động ta, ngươi đi trước không. Hồng thê thảm kêu một tiếng, đột nhiên tránh thoa tờ mỉ cổ tỏ tay, hướng về rổ hy xỉn cụ chạy tới. Hồng mỉ cổ tỏ lo lắng hét lớn một tiếng, có thể thấy đã chạy đến rổ hy xỉn cụ bên người Hồng. Ở loại này thời khắc nguy cơ cu nở dê không vội ngẫm nghĩ, cùng cờ tì nạ dắt thẳng cổ hướng về xa xa bay nhanh. Ở mọi người thất kinh thời khắc. Vĩ thú đạn ngưng tụ càng lúc càng lớn. Âm tuyên truyền giác ngộ nổ vang vang lên, mặt đất thật giống như bị nổ lăn tới, đen kịt đám mây hình nấm sông thẳng tới chân trời, tàn phá bạo gió như tử thần gào thét, đại địa chấn chiến, bao cát hướng về khuyết tán bốn phía. cái này vĩ thú đạn là kỳ hù hù bị toàn lực phát ra, ngàn nở mẹ tờ trong vòng phạm vi đều chịu ảnh hưởng. Liền ngay cả ở phía xa đứng ở cổ nổ hạ ngoài thôn trên tường rào nì dạ đều cảm nhận được này kinh sợ uy lực, không khỏi lưng lạnh cả người. Yên tĩnh một cách chết chóc, mọi người đã trợn mắt ngoan mồm, cả kinh không phát một tiếng. Đệ tam hổ cả ngơ ngác nhìn sông thẳng tới chân trời to lớn đám mây hình ấm, song quyền nắm gắt gao, hai tay cu nở dê đang rung động không ngừng. Những người kia có thể đều là làng tinh anh, có thể nào để hắn không lo lắng? Kỳ hù hù bị cùng nhau tiếng giống giận dữ vang lên, tiện đà kỳ hù hù bị nghiêng đầu, yêu dị con ngươi màu đỏ bên trong là màu nhũ bạch siêu tốc xoay tròn to lớn trả cờ giả cầu. Băng kỳ hù hù bị giả sen hù dị kèn va bay ra ngoài, thân thể cao lớn trên mặt đất lăn, nhất thời đất rung núi chuyển. Âm dạ sen hù dị kèn trong nháy mắt nổ tung. To lớn năng lượng màu trắng bạc cầu nhất thời đem kỳ hù hù bị bao phủ trong đó. Nhìn trước mắt tàn tạ không thể tả cảnh tượng, nhìn đã bị nổ phiên mấy đà mờ mặt đất, rồ rồ dạ cụ mò lên cơn giận dữ, khỏe mắt nứt ra, trong đó lại còn lộ ra nồng đậm kinh hoàng. Hôm nay mà xạ xin đã kể bên tử vong, hắn không muốn nhìn thấy cỡ tỷ nạ cùng mì cổ tỏ lại xuất hiện sự tình. Hồn chi mở ra, siêu tầm cỡ tỷ nạ chúng người tâm tích. Trong nháy mắt, Dô dô giả củ mò một cái thuấn bộ vọt đến một chỗ đá vụn bên dưới, trong tay chỉ đỏ gì nhuệ thường đống nhiên bắn ra, hướng về nham thạch chia ra làm hai. Nhìn nham thạch phía dưới nằm ba bóng người, hắn thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng để xuống. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ lúc này lặng lặng nằm trên đất, trên người tuy rằng tràn đầy cho bụi, nhưng không có chịu đến thương thế, mà các nàng còn đem ẳng cô bảo hộ ở trong lòng, mà ẳng cô tuy rằng hôn mê, nhưng không có bị thương tổn. Khắc khắc khắc khắc từng đạo ho nhẹ tiếng vang lên, cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ chậm rãi mở hai mắt ra. Chán ghét quỷ củ mõ đại ca cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ lờ âm mở bờ âm mở một tiếng, trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Dô dô dạ củ mò không có nhiều lời, đưa các nàng từng cái ôm đi ra. Các ngươi tới nơi này làm gì, sao không biết nơi này rất nguy hiểm, sao tại sao không ở trong nhà đợi, lẽ nào các ngươi muốn chết ở trước mặt ta? Mà hắn tự giống như bị điên gào thét. Gầm thét lên, luân phiên chất vấn hai nữ, có thể tiếng nói của hắn cũng đã nghẹn ngào, nước mắt hầu như tràn mi mà ra. Kỳ hù hù bị phá phong, mạ xạ xỉn trọng thương, mỹ nạ tổ tuyệt vọng, trải qua này liên tiếp đả kích, hắn thần kinh từ lâu yếu đuối không thể tả. Ở vừa mới, khi hắn nhìn thấy vi thú đạn rơi trên mặt đất một khắc đó, hắn hầu như tuyệt vọng. Nhìn trước mắt rổ rổ giả cù mò, hai cô bé nhi không có phản bác, không có lên tiếng, tùy ý hắn phát tiết. Gào thét. Vào đúng lúc này, cái kia bất luận đối mặt bất cứ chuyện gì đều ung dung không đổi, đều tràn đầy tự tin, đều bình tĩnh mạnh mẽ nam tử, phảng phất biến mất không còn tăm hơi. Hai nữ trái tim chảy máu, nước mắt từ lâu che kín gò má. Bước một bước, hai nữ nhào vào rổ rổ giả củ mỏ trong lòng, khóc nức nở nói, chúng ta không có chuyện gì, không có chuyện gì. Rổ rổ giả củ mỏ cũng không nhịn được nữa, chăm chú ôm hai nữ, lã chã rơi lệ. Vào đúng lúc này, hắn không phải cao cao tại thượng ạ bù bộ trưởng, QNZ không phải nhận giới thần thoại, hắn không còn là sống ở trong truyền thuyết, làm người kính nể ám ảnh lũ điệp. Vào đúng lúc này, hắn chỉ là người bình thường, một cái cũng sẽ hoảng loạn, cũng sẽ mờ mịt luống cuống, cũng sẽ yếu đuối, cũng sẽ rơi lệ, cũng sẽ bị thương người bình thường. Có thể nhưng vào lúc này, cùng nhau thê thảm âm thanh bỗng nhiên vang lên. Phụ thân!